Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Bình Yên Bên Anh của tác giả Hoàng Chi. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bảo Ngọc sắp xếp đồ đạc trên bàn làm việc lại, rồi cầm túi sách định sang phòng của Đăng Quân để hỏi là đi luôn chưa, thì từ ngoài anh đã đi vào. Giờ mình đi luôn nha. Dạ chú. Ở công ty đừng gọi tôi là chú. Không riêng gì chỉ ở công ty mà anh muốn cô thay đổi hẳn cách xưng hô. Giữa họ không có quan hệ thân thích, gọi như thế nghe cứ như anh già lắm vậy. Cháu quen rồi, từ từ cháu sẽ sửa. Vậy giờ mình đi đi chú. Bảo Ngọc định cầm tay của Đăng Quân thì nhớ ra đây là công ty. Nếu bình thường cô sẽ không suy nghĩ, vì trước giờ cô và anh cũng vẫn thường như thế. Nhưng đây khác, sợ họ sẽ hiểu lầm rồi đồn thổi, giống như thư ký cũ của anh đã nói bóng gió. Cùng lúc Bảo Ngọc thấy trên cổ tay trái Đăng Quân đeo đồng hồ cô tặng thì vui lắm, nhìn nó rất hợp với anh. Tay chú đeo đồng hồ đẹp thật. Đăng Quân nhìn xuống tay mình, sáng nay thay đồ trong lúc chọn đồng hồ. Không hiểu sao khi thấy đồng hồ cô tặng, anh lại muốn đeo. Xong rồi anh còn cười nữa, trong lòng có cảm giác vui vui. Giờ nghe cô nói anh cũng cười. Nhờ Bảo Ngọc biết lựa đồng hồ. Được khen, Bảo Ngọc lại thêm phần tự tin. Cháu cũng có gu thẩm mỹ lắm chứ bộ, cháu mà nhìn chúng thì chỉ có cực phẩm. Nghe cô nói vậy, Đăng Quân vọt miệng nói. Nếu vậy anh chàng nào lọt vào mắt xanh của Bảo Ngọc thì cũng không phải đơn giản. Đúng là không đơn giản, người đó hội tụ cả về ngoại hình lẫn học thức. Vì thế cháu đã cố gắng để có thể đứng bên cạnh người đó. Đăng Quân nghe cô nói vậy thì thoáng buồn. Không lẽ cô đã có người trong lòng? Với suy nghĩ đó anh cảm thấy khó chịu. Còn Bảo Ngọc khi nói những lời đó chính là nói về người đứng trước mặt mình. Cô không biết là anh có hiểu không? Vậy Bảo Ngọc có người mình thích rồi à? Dạ, nhưng mà không biết người đó thích cháu không nữa, vì người đó không khác gì một ngôi sao sáng trên bầu trời kia. Bảo Ngọc xinh đẹp như thế, nếu được Bảo Ngọc thích, hẳn là may mắn. Bảo Ngọc rất muốn hỏi anh là có thích mình không, nhưng cô không có can đảm. Còn Đăng Quân lúc này chẳng có tâm trạng nào cả, anh không thể hiểu được cảm xúc hiện tại trong lòng mình là gì. Cái cảm giác giống như bản thân vừa đánh mất một cái gì quý giá. Nhìn Bảo Ngọc bây giờ đang đứng trước mặt mình, anh chợt nhận ra anh đối với cô không còn là một cô bé của ngày đầu gặp gỡ nữa. Thay vào đó là một thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp mà anh muốn chiếm hữu cho riêng mình. Đăng Quân giật mình với suy nghĩ đó của mình. Không lẽ anh đã thích cô? Nhưng làm sao có thể? Điều đó sẽ làm Bảo Ngọc sợ, vì đối với cô anh chỉ như một người thân, mà cô cũng đã có người mình thích rồi. Lần đầu tiên Đăng Quân cảm thấy rối vì chuyện tình cảm. Bảo Ngọc thấy anh cứ im lặng thì lên tiếng. Mình đi chứ chú? Đăng Quân bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Ừ, giờ mình đi. Sau đó cả hai rời khỏi phòng làm việc của Bảo Ngọc. Ra đến cửa công ty thì đã có xe chở sẵn. Tài xế mở cửa cho hai người. Sau khi đã lên xe rồi đóng cửa lại, rồi vòng qua bước lên xe khởi động máy chạy đi. Trong xe, Bảo Ngọc nhìn qua Đăng Quân hỏi. Mình gặp đối tác là nam hay nữ vậy chú? Là đàn ông, mà có chuyện gì không? Dạ không, cháu hỏi để biết thôi. Bảo Ngọc hơi lo lắng, mới ngày đầu đi làm đã ra ngoài gặp đối tác, sợ bản thân có sơ suất gì ảnh hưởng đến công ty anh thì nguy. Hay thôi chú đi mình đi. Đăng Quân nghe cô nói thế thì quay qua nhìn. Sao thế? Chẳng phải lúc sáng hào hứng lắm mà. Bảo Ngọc ngập ngừng đưa tay vào vào phần váy ở eo. Tại cháu sợ. Sợ gì? Sợ không biết rồi nói gì không phải với đối tác sẽ ảnh hưởng đến chú. Đăng Quân còn tưởng cô sợ cái gì, chứ vấn đề đó thì anh lo được. À, nếu cái đó thì Bảo Ngọc đừng lo, Lúc đó cứ ngồi im, mọi chuyện để tôi là được. Như thế được không chú? Sao lại không được? Thì cháu mang thân phận thư ký đi cùng chú, mà cứ ngồi im không nói gì, sợ người ta nói đó. Thư ký làm việc cho tôi, chứ có làm việc cho họ đâu mà sợ. Bảo Ngọc nghe anh nói thế cũng thấy đúng, không còn lo lắng gì nữa mà cười nói. Chú nói phải. Mà Bảo Ngọc này, tôi có chuyện muốn hỏi. Có gì chú hỏi đi. Đăng Quân từ khi nói chuyện với cô ở phòng làm việc thì cứ canh cánh mãi trong lòng. Nếu như đổi lại trước lúc anh biết thì có lẽ mọi thứ vẫn như bình thường, nhưng giờ thì đã khác. Lòng anh như mặt biển vốn tĩnh lặng thì bất ngờ gợn sóng. Bảo Ngọc chờ Đăng Quân nói mà mãi anh cứ im lặng nên cô lên tiếng. Chú nói hỏi gì cháu mà sao không nói? Không có gì đâu. Bảo Ngọc thấy anh hơi lạ, xong anh đã nói vậy thì cô cũng không hỏi nữa. Còn Đăng Quân lấn cấn mãi cuối cùng vẫn không nói ra. Xe của họ dừng trước một nhà hàng, tài xế ra trước rồi mở cửa cho cả hai. Lúc này trời đã về chiều, hoàng hôn dần buông xuống phía xa của tòa nhà cao đằng xa. Vào thôi. Bảo Ngọc lo nhìn hoàng hôn nên khi nghe anh nói đã giật mình, vì thế mà chân đang mang giày cao vấp xém ngã, may Đăng Quân đỡ kịp. Không sao chứ? Mặt cô úp hẳn vào lồng ngực, Bảo Ngọc nghe rõ tiếng trái tim đang đập bên trong ngực trái của anh. Cả mùi nước hoa đặc trưng trên người, nó khiến cô như muốn chìm đắm. Cháu không sao, cảm ơn chú. Vậy mình vào trong thôi. Dạ. Đăng Quân vừa đi vừa suy nghĩ đến cảm giác khi mà Bảo Ngọc nằm gọn trong lòng mình. Lúc đó trái tim anh như đập nhanh hơn và thổn thức. Cả hai vào đến một phòng riêng. Nơi đây là khu vực VIP rất riêng tư, phù hợp cho những cuộc bàn bạc làm ăn hay những cặp đôi cần không gian riêng. Bảo Ngọc có hơi hồi hộp nên đi sát vào anh. Trong phòng đã có một người đàn ông trung niên ngồi sẵn. Đăng Quân tiến đến bắt tay. Chú Phát đến lâu chưa? Cháu xin lỗi vì đã đến trễ. Ông Phát cười nói với giọng trầm khàn. Chú cũng mới đến thôi, do chú vừa có công việc ở gần đây nên ghé vào đây luôn. Cháu ngồi đi. Dạ. Đăng Quân kéo ghế cho Bảo Ngọc ngồi, còn anh cũng ngồi xuống bên cạnh. Ông Phát nhìn Bảo Ngọc, Đăng Quân thấy vậy giới thiệu trước không đợi ông phải hỏi. Đây là Bảo Ngọc, thư ký của cháu. Chú nhớ thư ký cháu đâu phải cô bé này. Dạ, Bảo Ngọc mới làm hôm nay thôi ạ. Ông Phát gật đầu như đã hiểu. Lúc này Đăng Quân nói cho cô biết. Còn đây là chú Phát, chủ một cơ sở sản xuất đồ gỗ ở Gia Lai, cũng là một trong những đối tác của công ty mình. Bảo Ngọc nhìn ông Phát gật đầu lễ phép, ông cũng cười đáp lại cô, sau đó nói. Như chú và cháu đã bàn với nhau, thì chú sẽ sản xuất theo như thiết kế mà cháu đưa ra, và nó sẽ là độc quyền của cháu. Giá cả lợi nhuận cháu đưa ra thì chú đồng ý. Cháu cứ soạn hợp đồng rồi hai bên sẽ ký. Đăng Quân nghe ông Phát nói vậy thì vui mừng. Vô tình trong một lần xem triển lãm hội đồ mỹ nghệ, anh đã chiêm ngưỡng một tác phẩm bản gỗ với điêu khắc tinh xảo. Vừa nhìn anh đã ấn tượng ngay, vì thế đã hỏi ban tổ chức là tác phẩm đó của ai. Biết được là sản phẩm của công ty ông Phát, anh đã tìm đến và mong hợp tác. Ban đầu anh sẽ đặt mua những mẫu có sẵn của công ty ông Phát, sau do nhu cầu của khách hàng dần nâng cao nên anh đã nảy ra việc thiết kế những mẫu riêng phù hợp với yêu cầu khách hàng, nhưng cần phải được bên ông Phát đồng ý thì mới được. Tháng trước, đích thân anh đã đến Gia Lai để gặp riêng ông Phát trình bày yêu cầu. Lúc đó ông đã từ chối ngay, vì xưa nay công ty ông làm theo truyền thống thủ công. Sản phẩm đều được các tay có nghề lâu năm, chính đó tạo nên thương hiệu riêng. Còn những gì Đăng Quân đưa ra nó chạy theo hiện đại cùng máy móc. Ông không muốn chạy theo thời rồi bỏ quên đi những gì cha ông để lại. Nhưng Đăng Quân đã thuyết phục giải thích, không bắt ông bỏ đi truyền thống mà đó chỉ là mở rộng thêm thôi, nên mong ông suy nghĩ. Ông Phát cũng đồng ý rồi cho anh câu trả lời sau. Tới nay thì gần tháng ông mới báo là đồng ý với anh. Sẵn có việc vào Sài Gòn, ông sẽ gặp anh để đi đến thống nhất và ký hợp đồng. Tạm thời quá gấp cháu chưa soạn kịp, hẹn chú mai được không? Về cháu sẽ cho người làm hợp đồng ngay. Ông Phát vào đây vì có chút việc riêng vẫn chưa xong nên ông về ngay. Chú còn ở lại đây vài ngày nên không vội, cháu cứ soạn đi, xong báo cho chú. Vậy giờ chú ở đâu? Chú ở khách sạn. Dạ giờ chú dùng với cháu bữa cơm nha. Ông Phát không từ chối. Sau đó Đăng Quân gọi phục vụ đem món ăn vào. Cả ba người bắt đầu ăn. Bảo Ngọc từ lúc vào đến giờ vẫn im lặng. Đăng Quân nói với cô. Bảo Ngọc ăn đi. Dạ chú. Ông Phát nghe cách xưng hô gọi Đăng Quân là chú, ông tưởng cả hai có quan hệ bà con nên cũng không mấy để ý lắm. Đăng Quân có gọi thêm chai rượu, lúc này anh rót mời ông Phát. Cháu mời chú một ly. Ông Phát cầm ly rượu lên, chưa uống vội ông nói. Chú cũng muốn mời cô thư ký của cháu một ly. Đăng Quân biết Bảo Ngọc không uống được rượu nên nói giúp. Cô ấy không biết uống, để cháu uống thay ạ. Bảo Ngọc không biết uống thật, nhưng ông Phát đã mời, cô không thể từ chối. Dù sao trong làm ăn, việc câu nệ tiểu tiết rất quan trọng. Cháu uống được không sao ạ, cháu mời ạ. Đăng Quân chưa kịp nói gì thì Bảo Ngọc đã cầm ly rượu lên uống cạn. Ông Phát cũng uống ly của mình. Mỗi Đăng Quân cứ mãi nhìn Bảo Ngọc, một lúc sau mới uống. Sau đó mọi người tiếp tục ăn. Bảo Ngọc do lần đầu uống mà thêm rượu mạnh, cô nhanh chóng choáng. Cô nhanh lấy ly nước kế bên uống để mong giảm bớt men rượu trong người. Đăng Quân luôn quan sát cô thấy vậy hỏi. Bảo Ngọc thấy trong người thế nào? Sợ vì mình làm ảnh hưởng bữa cơm nên cô nói. Cháu không sao hết chú đừng lo. Cố gắng lắm Bảo Ngọc mới kìm cho xong bữa cơm. Khi ông Phát rời đi thì cô mới gục xuống bàn. Đăng Quân vội đứng dậy đỡ cô dậy. Bảo Ngọc, Bảo Ngọc. Anh gọi thế nào cô cũng không tỉnh. Biết cô đã say lắm, lúc nãy đã muốn uống, thế mà cô lại dành uống cho bằng được để giờ như thế này. Đăng Quân bế cô lên rồi rời khỏi khách sạn. Lúc vào là chiều thì giờ trời đã tối. Đưa cô vào trong xe xong, anh bảo tài xế về trước. Tự anh lái xe được, không thể đưa cô về nhà trong tình trạng này. Đăng Quân chỉ đành chờ cô tỉnh lại. Lúc này anh nhìn cô ngủ, cả gương mặt ửng hồng lên. Bình thường da cô đã trắng hồng, giờ vì say là thêm đỏ, nhìn đáng yêu làm sao. Hàng lông mi của cô dài cong vút, đôi môi trái tim màu đỏ đang chúm chím. Bất giác Đăng Quân đưa tay định chạm lên gương mặt của cô thì anh đã dừng lại khi cô cựa quậy. Chú, cháu thích. Tự dưng lúc này Đăng Quân muốn biết người cô thích là ai nên đã hỏi. Dù biết Bảo Ngọc đang say, chỉ đang nói trong tiềm thức, nhưng có lẽ đó sẽ là lời nói chân thật nhất tự trong suy nghĩ của cô. Bảo Ngọc thích ai? Bảo Ngọc vẫn như ngủ say, cô mơ hồ nói rất nhỏ. Cháu thích lấy chồng. Dù đang nóng lòng muốn biết câu trả lời từ cô, dù anh biết điều đó sẽ khiến bản thân khó chịu, nhưng cứ mang thắc mắc đó trong lòng mình thì nó chẳng khác nào một cái gai đâm vào da thịt, vô cùng nhức nhối, đôi khi đau mà không thể bày tỏ. Giờ nghe cô nói anh không kìm được mà phải cười. Ngày trước cô cũng từng nói với anh như thế. Chỉ là anh nghĩ cô đùa cho vui, nhưng có lẽ anh đã sai. Có thể khi đó cô đã thích một người nào đó và mong ước chung đôi nên mới nói thế. Đăng Quân định quay qua ghế của mình để lái xe từ từ về thì bất ngờ có một lực kéo lấy người anh. Đến khi kịp phản ứng thì mặt anh đã rất gần mặt Bảo Ngọc. Lúc này cả gương mặt anh đang nóng bừng lên. Khi mà đôi môi mỏng của cô gần như chạm vào môi anh thì Đăng Quân lại có suy nghĩ trong đầu. Một tiếng nói văng vẳng bên tai anh. Hôn cô ấy đi, hôn đi. Một mặt khác trong tiềm thức sắp lấn át lý trí thì anh đã kịp bừng tỉnh. Anh biết mình không thể làm thế với cô. Đó là một điều sai trái. Định gỡ tay cô đang đặt trên vai anh gỉ chặt thì giọng cô lè nhè. Cháu thích chú. Do cô nói quá nhỏ nên Đăng Quân còn chưa nghe được thì Bảo Ngọc đã dùng môi hôn lên môi anh. Giây phút đụng chạm đó người anh như có điện chạy ngang, trở nên căng cứng bất động hoàn toàn. Cái miệng nhỏ không ngừng làm loạn khiến cho Đăng Quân không thể im được. Anh nhẹ nhàng cử động cơ hàm, cảm giác cánh môi mềm kia làm anh chẳng thể rời ra được. Cứ thế anh đã ngậm chặt mà mút mát. Trong cơn say, Bảo Ngọc nghĩ mình đang hôn Đăng Quân. Cô vô cùng hạnh phúc mà không muốn mở mắt ra, sợ là mọi thứ sẽ biến mất. Nhưng cô không biết rằng hiện thực đúng là cô đang hôn anh. Cả hai triền miên không dứt, một người không muốn tỉnh táo, còn một người đang rất tỉnh thì chỉ nghĩ bản thân đang say. Qua một lúc, Đăng Quân là người rời ra trước, nhìn Bảo Ngọc rồi anh tự trách bản thân. Cô say không nói, đằng này anh tỉnh mà lại làm thế với cô. Nhưng cảm giác hôn cô khi nãy rất lạ, nó giống như một món ăn, khi đã nếm qua rồi thì cứ muốn thử tiếp. Đăng Quân lắc đầu xua đi những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Sau đó anh khởi động máy rồi chạy đi. Còn Bảo Ngọc vẫn ngủ say cùng với giấc mộng đẹp của cô. Gia Bảo tan ca lúc 6 giờ. Lo thăng chức với nhiều việc phải lo nên anh về hơi muộn. Vừa ra khỏi thang máy đi đến sảnh thì Thủy như chờ sẵn từ trước gọi lại. Anh Gia Bảo. Nhìn thấy Thủy, anh mới nhớ cuộc hẹn ông Tùng mời đến nhà mà cô đã nói qua. Xém tí anh đã quên mà về nhà. Thủy tiến đến chỗ anh cười nói. Giờ mình đến nhà em luôn nha. Ừ. Gia Bảo có chút miễn cưỡng. Vốn dĩ anh không thích một chút nào. Anh muốn về nhà sớm để gặp Bảo Ngọc, cũng như hỏi xem cô xin việc thế nào rồi. Giờ anh đành đến nhà Thủy cho có mặt, rồi về thì ông Tùng sẽ không nói gì. Sau đó, Thủy theo Gia Bảo lên xe của anh. Cô thừa điều kiện để sở hữu xe riêng cũng như gọi người đến đón. Nhưng cô không muốn thế. Vì cô muốn tiếp cận Gia Bảo, anh càng lạnh lùng bao nhiêu thì cô lại càng muốn chinh phục cho bằng được. Rất nhanh đã đến nhà Thủy, người làm mở cửa cổng ra. Gia Bảo lái xe vào đậu trong sân rồi mở cửa bước ra. Thủy cũng từ trên xe đi ra. Anh vào nhà đi. Gia Bảo lần đầu đến đây, nhìn cơ ngơi rộng lớn cũng đủ hiểu sự giàu có của chủ căn nhà. Trong sân vườn, ngoài hoa thủy tiên ra, Gia Bảo còn thấy một số cây kiểng có hình thù độc lạ. Chắc đây là một trong những thú chơi của ông Tùng. Gia Bảo theo Thủy vào trong phòng khách. Nội thất tất cả đều là những thứ đắt tiền xa xỉ. Thủy thấy anh nhìn như thế thì nói. Anh ngồi đi, để em đi gọi ba em xuống. Chắc ba em đang nghỉ trên phòng. Gia Bảo ngồi xuống ghế, còn Thủy thấy người giúp việc đi vào thì hỏi. Ba tôi trên phòng à? Dạ, ông chủ ra ngoài rồi. Ông chủ dặn nếu ông chủ về trễ thì cô chủ cứ ăn cơm trước đừng đợi. Gia Bảo nghe vậy thì lên tiếng. Nếu chú Tùng không có nhà, vậy tôi đi về. Thủy đâu dễ dàng để Gia Bảo đi như vậy. Chẳng phải phí công cô sắp xếp để anh đến sao? Chưa gì mà anh đòi về sớm vậy, anh còn chưa ăn cơm mà. Nhưng bác Tùng không có nhà. Ba em không có nhà nhưng vẫn còn em mà. Không lẽ ăn cơm với em làm anh chán ghét vậy sao? Tôi không có ý đó. Vậy anh ở lại ăn cơm rồi hãy về. Ba em chắc chút về đó. Anh ngồi đi, để em vào trong kêu người dọn cơm. Thủy nói xong thì vào bếp không để Gia Bảo kịp nói gì. Lúc này trong bếp Thủy căn dặn người làm. Dọn xong rồi thì cô về phòng nghỉ đi, ở đây để tôi. Dạ, tôi đợi cô chủ ăn rồi tôi dọn. Thủy trợn mắt hung dữ. Tôi nói cô không nghe hả? Tôi là chủ hay cô là chủ vậy? Người làm nghe vậy thì sợ hãi vội nói. Dạ, tôi xin lỗi, tôi biết rồi ạ. Sau đó thì đi nhanh ra khỏi phòng bếp. Còn Thủy nhìn đồ ăn đã bày ra bàn thì đi đến. Cô cầm lấy chai rượu rót ra ly sẵn. Sau đó lấy gói bột chuẩn bị từ trước, khuấy vào một trong hai ly rồi nở nụ cười toan tính. Xong hết Thủy đi ra ngoài. Gia Bảo vẫn ngồi ở phòng khách. Anh vào ăn cơm đi. Hay đợi chú Tùng về rồi ăn luôn. Mình cứ ăn trước đi. Chưa biết ba em về sớm hay muộn. Lỡ trễ rồi làm anh về muộn thì sao? Gia Bảo nghe Thủy nói cũng đúng. Thôi ăn cơm cho lẹ rồi anh về nhà. Gia Bảo đứng lên rồi về trong phòng ăn cùng Thủy. Cả hai ngồi đối diện với nhau. Gia Bảo cầm đũa lên ăn thì Thủy nói. Mình uống chút rượu ăn sẽ ngon hơn đó anh. Thủy cầm ly rượu phía mình lên. Gia Bảo thấy vậy cũng cầm ly rượu ở trước mặt. Anh cũng có đi xã giao hay thường uống rượu nên nghĩ có ly cũng chẳng sao. Mình cạn ly nha. Cụng ly với Thủy xong thì anh đưa lên miệng uống. Thủy cũng uống ly của mình. Lúc này cô nhìn về phía Gia Bảo, thấy ly rượu trên tay của anh đã cạn thì cười nửa miệng. Gia Bảo gắp chút thức ăn bỏ vào miệng. Được một lát thì anh thấy người mình hơi lạ, có chút nóng bức khó chịu. Anh nghĩ không lẽ có một ly rượu mà mình say. Cầm lấy bình nước lọc anh rót ra ly uống, để mong giảm bớt cái nóng như thiêu đốt trong người. Thủy vẫn luôn quan sát anh, cô thầm nghĩ trong bụng. Chắc thuốc đã phát huy tác dụng. Gia bảo, anh chỉ có thể là của em mà thôi. Uống mấy ly không hề giảm bớt, càng lúc anh càng khó chịu, cổ họng khô rát, dục vọng bắt đầu trỗi dậy. Lúc này Gia Bảo mới nhớ đến ly rượu mình vừa uống, không lẽ có vấn đề. Anh nhìn về Thủy, cô là con gái, không lẽ lại đi làm thế. Nhưng dù thế nào thì cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Gia Bảo đứng lên. Tôi xin phép về trước. Thủy liền giữ lại. Chưa ăn xong mà sao anh lại về? Tôi còn có việc. Gia Bảo định đi, nhưng cơ thể giống như kiệt sức. Thủy thấy cơ hội đã đến, liền đứng dậy đến đỡ anh. Anh không khỏe à? Khi Thủy vừa chạm vào người thì sự ham muốn lại tăng cao. Anh sắp không thể kiềm chế bản thân mình. Anh đẩy tay cô ra. Tôi không sao. Hay em đưa anh lên phòng nghỉ, khỏe rồi anh hãy về. Gia Bảo mặt nóng đến đỏ cả lên, hai mắt cũng thế. Anh đang dùng chút lý trí còn sót lại để phản kháng, nhưng lại không được. Cơ thể anh hình như không còn nghe lời anh nữa. Thủy dìu Gia Bảo lên trên phòng, đưa anh đến giường nằm xuống, còn cô thì đè lên người anh mà đưa tay vuốt ve lên ngực. Gia Bảo nhìn thấy trước mắt là Bảo Ngọc, sợ ảo giác, anh nhắm mắt lắc đầu rồi mở ra thì vẫn là cô. Anh gần như đã bị thuốc khống chế mà sinh ra ảo giác. Là em sao? Là em thì sao hả? Anh có muốn em không? Thủy nở nụ cười thô tục, rồi đưa tay cởi bỏ váy trên người mình xuống. Khi bản thân bị ác quỷ chiếm lấy, trước mặt là hình ảnh người con gái mình thầm thương trộm nhớ, thì không lý gì anh từ chối. Đưa tay kéo Thủy xuống, sau đó vật cô xuống giường, đổi lại anh nằm đè lên người cô. Đưa tay chạm vào gương mặt cô, vuốt ve đôi môi vẫn còn đỏ màu son, sau đó cúi xuống, cứ như một con thú bị bỏ đói nhiều ngày mới được cho ăn. Còn Thủy thỏa mãn vì mọi thứ đều y như kế hoạch mà cô vạch ra. Tuy rằng để có được anh cô phải dùng thủ đoạn, nhưng chỉ cần cô chiến thắng là được. Lúc vừa gặp cô đã muốn có anh. Tuy cô đã ám chỉ tâm tư của mình cho anh biết, nhưng anh lại vô tình từ chối. Ngay cả dùng địa vị để câu dẫn anh cũng không có tác dụng. Song cô vẫn để anh làm chức phó giám đốc, vì sớm muộn gì thì anh cũng là của cô. Đối với chồng mình cô cũng không tiếc rẻ tiền tài địa vị của mình cho anh. Còn Gia Bảo cứ mặc định người mình đang ân ái chính là Bảo Ngọc. Đến khi đã giải tỏa được ham muốn thì anh gần như kiệt sức. Trước khi chìm vào giấc ngủ thì anh đã nói: Bảo Ngọc, anh yêu em nhiều lắm. Thủy đã nghe thấy được, thì ra bạn gái của Gia Bảo tên là Bảo Ngọc. Lúc này ánh mắt của Thủy trông vô cùng đáng sợ. Cô nhìn sang Gia Bảo nằm cạnh, đưa tay sờ lên mặt anh mà nói: Anh chỉ có thể thuộc về mình em thôi, Gia Bảo à. Sau đó cô ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ. Đăng Quân lái xe vòng vòng đợi Bảo Ngọc tỉnh. Vừa lái anh vừa gác tay lên trán. Anh vẫn đắm chìm về nụ hôn ban nãy. Dường như anh đã có thích Bảo Ngọc rồi. Không biết từ lúc nào những thứ liên quan đến cô anh đều để tâm. Luôn muốn nhìn thấy cô vui, không đành lòng để cô buồn. Mọi cảm xúc của anh đều phụ thuộc đến cô. Lúc này anh nhớ lại lúc cô đi du học, anh bận công tác nên không thể tiễn cô được. Đến khi cô sang Hà Lan được một tháng, lúc đó anh có chuyến đi sang đấy vì công việc. Anh đã đến trường cô học để thăm cô, nhưng anh đã không xuất hiện trước mặt của cô, mà chỉ lặng lặng từ xa, nhìn cô từ trường về nhà. Do gần nên cô đi bộ. Có lần anh sang đợi mãi đến tối cô mới ra khỏi trường. Không biết sao hôm đấy cô về muộn, anh đã đi theo phía sau cô về đến tận nhà. Lúc đấy cô đi được hơn 10 bước thì bắt đầu chạy. Anh còn tưởng cô gặp chuyện gì định ra mặt, nhưng rồi anh quan sát không có gì bất ổn cả nên đã không lộ mặt. Sau đó chờ đến khi đèn trong nhà cô tắt, anh mới rời đi. Khoảnh khắc đó anh mới thấy mình nhớ cô nhiều như thế nào. Suốt 3 năm, tuy anh không hề gọi cuộc điện thoại nào, nhưng đổi lại thì anh thường xuyên sang thăm cô. Nhiều khi chỉ nhìn mặt một chút rồi phải bay về. Chuyện đó ngoài anh ra thì không có ai biết, ngay cả cô. Bảo Ngọc lúc này mở mắt thức dậy, cô như vừa trải qua giấc ngủ vô cùng ngon, còn cả giấc mơ được hôn ai kia. Bất giác cô cười một mình, cùng lúc phát hiện mình đang ngồi trên xe, còn cả Đăng Quân bên cạnh, thì Bảo Ngọc xấu hổ, mặt liền ửng đỏ như đánh má hồng. Chú, giờ mình đi đâu à? Nghe tiếng cô, anh liền nhìn qua. Tỉnh rồi à? Bảo Ngọc gãi gãi đầu. Cháu ngủ nhiều lắm hả? Uống có ly rượu mà không ngờ cháu say đến thế. Còn nói, tôi đã bảo để tôi uống mà còn dành. Tưởng sao say đến không biết gì. Tại đối tác của chú lên tiếng mời, cháu không uống thì kỳ, rồi ảnh hưởng đến chú nữa. Mấy cái đó tôi lo được, lần sau có đi cùng tôi không được tự ý uống như thế, biết chưa? Bảo Ngọc cúi đầu nhỏ giọng. Cháu biết rồi ạ. Vậy giờ tôi trở về nhà nha. Bảo Ngọc giờ cảm thấy hơi đói, bụng đang kêu. Lúc nãy cô ăn có một chút, sau đó uống ly rượu rồi say luôn. Hay giờ mình đi ăn rồi hãy về nhà nha chú. Đói rồi hả? Dạ. Nãy không lo ăn đi, uống chi rồi giờ than. Cháu xin lỗi mà, lần sau không dám nữa. Còn có lần sau? Không lần nào nữa hết. Đăng Quân tuy nói chuyện hơi nghiêm, nhưng anh không phải trách cô, chỉ là anh quá lo cho cô mà thôi. Nếu uống được một lần thì sẽ có những lần sau. Mà cô không chỉ đi với anh một lần, nếu đối tác nào mời cô cũng uống thì không tốt chút nào. Bảo Ngọc lúc này sợ Đăng Quân giận nên khều khều tay anh. Cháu biết sai rồi, chú đừng giận nha. Tôi không giận, tôi chỉ lo cho Bảo Ngọc thôi. Thật chú không giận hả? Ừ, giờ Bảo Ngọc muốn ăn gì, tôi đưa đi ăn rồi về. Bảo Ngọc thèm cháo gỏi vịt nên nói. Mình đi ăn cháo vịt đi chú. Đăng Quân biết gần nhà trọ của Hải có quán cháo vịt rất ngon, đã bán mấy chục năm rồi. Có lần đưa Hải về, Hải đã ngỏ ý mời anh. Ăn rồi thì mới biết đúng là rất ngon. Đăng Quân liền chở Bảo Ngọc đến đó thử. Đến nơi đậu xe vào bên đường rồi anh dẫn Bảo Ngọc đến. Đây là quầy cháo bán về đêm, chứ không hẳn là một cái quán. Ngày đầu người bán cháo cũng ở cùng nhà trọ với Hải. Bảo Ngọc nhìn thấy Đăng Quân đến nơi đây thì hơi lạ, vì anh là sống ở nước ngoài, làm sao lại đến những nơi như thế này ăn. Bộ chú ăn ở đây rồi hả? Ừ, rất ngon. Đăng Quân thấy Bảo Ngọc nhìn mình chăm chăm thì hỏi. Sao thế? Dạ không có gì. Đăng Quân hiểu Bảo Ngọc nghĩ gì nên nói. Tôi cũng là người, nơi nào ngon thì cũng sẽ thích thôi. Bảo Ngọc nghe vậy thì gật đầu như đã hiểu. Cô cũng thấy anh rất bình dân, chứ không hề tỏ ra cao sang kén chọn như những người giàu có khác. Sau đó cả hai ngồi vào xuống bàn, rồi gọi hai tô cháo vịt. Rất nhanh bà chủ đã đem lên. Đang đói, mùi cháo thơm, làm Bảo Ngọc hít hà. Cô lấy muỗng múc thử, sao không thổi mà nóng. Nóng quá. Đăng Quân thấy vậy, vội lấy giấy lau miệng cho cô. Nhìn cả hai rất tình cảm, hình ảnh đó vô tình thu vào mắt của một người. Hải đang chuẩn bị vào phòng trọ thì vô tình trông thấy Đăng Quân và Bảo Ngọc ăn cháo. Nơi đây chính anh đã mời Đăng Quân, vì bà chủ đã nấu bán ở đây nhiều năm, nổi tiếng ngon. Ở chung khu trọ nên xem như quen biết, nên Hải cũng muốn ủng hộ. Nhìn hai người anh nhớ đến lời Hoa nói. Không lẽ cô thư ký này thật sự quyến rũ sếp? Hải làm việc cùng Đăng Quân nên rất hiểu tính tình của anh. Cho nên Hải nghĩ việc Hoa sang bộ phận khác để đưa người mới vào thay chắc là do chủ ý của cô thư ký mới. Nhìn cũng còn trẻ mà lại ham hư vinh, mưu mô như thế. Khiến cho Hải cảm thấy gây sợ. Xém tí đã làm Hải nhìn lầm. Giờ anh mới thấy mình có lỗi khi không tin Hoa. Hải quay xe máy chạy trở ra mà không vào phòng trọ. Lúc này Hải muốn tìm Hoa để nói chuyện, cũng như xin lỗi. Còn Bảo Ngọc được Đăng Quân lau miệng cho, trong lòng rất vui, nhìn anh rồi cười. Cảm ơn chú. Không cẩn thận gì hết, ăn thì từ từ, có ai dành với Bảo Ngọc đâu. Bảo Ngọc không lấy làm ngượng với lời anh nói, mà trưng ra vẻ mặt làm nũng. Tại cháu đói mà. Nhìn biểu cảm đó của cô, trái tim Đăng Quân như tan chảy. Anh chỉ biết lắc đầu chịu thua trước lý lẽ của cô. Cháo nóng ăn phải thổi, không bỏng cái mỏ đó. Bảo Ngọc cười hì hì. Môi cháu dày lắm không bỏng nổi đâu, chú xem đi. Bảo Ngọc chu cái môi ngước lên. Đăng Quân do lúc cô bị nóng mà chồm người qua lau cho cô, nên giờ khoảng cách mặt cô rất gần mặt anh. Nhìn đôi môi đó anh lại nhớ đến nụ hôn trên xe. Cảm giác ngọt ngào đó anh muốn thử lại. Với ý nghĩ đó mà anh cúi mặt xuống. Khi sắp chạm đến môi cô thì anh kịp bừng tỉnh mà dừng lại. Trở lại chỗ ngồi, Đăng Quân ho lên vài tiếng rồi nói: Thôi ăn cháo đi, không nguội mất ngon. Bảo Ngọc đang nhìn anh, cô đang suy nghĩ điều mình vừa thấy. Có phải anh muốn hôn cô không? Hay chỉ là ảo giác? Thấy Bảo Ngọc cứ nhìn mình mà không ăn, sợ cô suy nghĩ hành động khi nãy, nên Đăng Quân lên tiếng giải thích. Lúc nãy tôi thấy có gì dính lên mặt của Bảo Ngọc nên mới cúi sát xem thôi. Thì ra là thế. Vậy mà cô còn tưởng anh muốn hôn mình. Có chút hụt hẫng, Bảo Ngọc cầm muỗng lên nói: Cháu ăn đây, chú cũng ăn đi. Nhìn thấy cô hình như buồn, nhưng mà anh đâu có làm gì đâu. Đăng Quân nghĩ không lẽ cô hiểu lầm mình có ý gì đó nên thế. Anh trách bản thân không kiềm chế mà sỗ sàng khiến cho cô sợ. Đăng Quân nghĩ mình nên giữ khoảng cách với cô, nếu không anh sợ sẽ không thể kìm được cảm xúc của trái tim mình mất. Sau đó cả hai cùng ăn, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ăn xong, Đăng Quân trả tiền rồi cả hai đi về hướng xe. Suốt đoạn đường không ai nói với ai lời nào hết. Đăng Quân muốn hỏi cô giận mình, nhưng rồi lại thôi. Bảo Ngọc thì xấu hổ khi lầm tưởng anh muốn hôn mình nên không dám nhìn anh, cứ lủi thủi ngồi lên xe. Sau đó Đăng Quân đưa cô về nhà. Còn Hải thì đến phòng trọ của Hoa, nơi cô trọ rất gần nhà trọ của anh. Vì thế trong công ty khi nói chuyện, biết được thì cả hai thường đi về cùng nhau. Nhưng thời gian gần đây, Hoa tự đi một mình không nhờ Hải chở nữa. Đậu xe trước cửa phòng cô rồi Hải gõ cửa. Hoa trong phòng lúc này đang chuẩn bị đi ngủ. Cô thấy lạ khi đã muộn rồi, còn ai đến tìm. Đứng dậy, Hoa đến chỗ cửa cẩn thận hỏi: Ai đó? Anh Hải đây. Nghe tiếng của Hải, cô liền mở cửa ra. Vẫn còn giận chuyện ở công ty nên Hoa có hơi cau có. Anh tìm em làm gì? Anh đến để xin lỗi em. Chuyện gì mà anh xin lỗi chứ? Vì anh đã không tin em chuyện cô thư ký mới quyến rũ sếp. Hoa hơi bất ngờ khi lúc ở công ty anh còn lên tiếng bênh vực, mà giờ lại thay đổi thái độ, còn tìm cô để xin lỗi. Bên trong chắc hẳn phải có gì đó, hơn hết liên quan đến Đăng Quân, người mà cô thầm thích. Cô nhất định phải tìm hiểu. Có gì anh vào trong đi rồi nói. Hải cởi giày ra rồi bước vào trong. Hoa đóng cửa lại rồi đi vào sau. Do là phòng trọ nên có hơi nhỏ, chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông. Phía trên có gác lửng cùng nhà vệ sinh và nơi nấu nướng ở cạnh. Hoa cũng sạch sẽ nên nhìn gọn gàng ngăn nắp. Hải đã đến đây chơi vài lần, cũng có ăn cơm do Hoa nấu, vì thế nên anh mới thích cô. Hiếm ai làm việc mà lại thích nấu ăn ở nhà hơn là ra ngoài như cô. Anh ngồi đi. Trong phòng trọ có cái bàn nhỏ để ăn cơm cũng như tiếp khách. Hoa rất chán cảnh phải sống một nơi chật hẹp thế này. Cô mơ ước được đổi đời. Vì thế trong mắt cô, Đăng Quân là một con cá to mà cô ta phải câu cho bằng được. Hoa sinh ra trong một gia đình đông anh em. Nhà nghèo, do Hoa là chị cả nên ba mẹ ráng cho ăn học đến nơi đến chốn, để sau này lo cho các em. Hoa lên thành phố tìm việc làm rồi xin được vào công ty An Hạ. Bản tính đua đòi lười biếng, ở nhà Hoa không có phụ giúp gì cho mẹ mình cả. Nhưng lên đây ở trọ cái gì cũng đắt đỏ, nên dù có lười biếng đến mấy, Hoa cũng phải nấu cơm ăn, không ăn ngoài, để tiết kiệm có tiền mua quần áo, giày dép, hiệu để khoe khoang với các đồng nghiệp, cũng như mục đích cho công cuộc câu cá lớn của mình. Nhưng chưa thấy đâu thì giờ cô bị chuyển đi chỗ khác, nên trong lòng cô rất ấm ức và căm ghét thư ký mới là Bảo Ngọc. Hải ngồi xuống rồi nói: Em ăn cơm chưa? Anh nghĩ xem, giờ mấy giờ rồi mà đi hỏi câu đó. Đối với Hải thì Hoa chỉ lợi dụng trong công việc mà thôi, chứ cô không có tình cảm nào dành cho anh cả. Hải gãi đầu vì câu hỏi ngốc nghếch của mình. Trước mặt Hoa anh luôn trong bộ dạng như thế. Anh quên mất. Lúc nãy anh nói xin lỗi là sao vậy? À, chuyện đó thì em nói cô thư ký anh đã tin. Tin là sao? Tin cô ta quyến rũ sếp, cũng như khiến em phải bị đổi sang bộ phận khác. Lúc đó em nói anh còn bênh, mà sao giờ lại thay đổi? Lúc nãy về phòng trọ anh thấy cô ta cùng sếp ăn cháo. Nhìn cả hai thân mật lắm, sếp còn lấy khăn lau miệng cho cô ta mà. Tính sếp anh hiểu rất rõ. Không phải vì mê nhan sắc rồi lấy chuyện riêng vào công việc, nên anh nghĩ do cô ta quyến rũ dụ sếp thôi. Hòa nghe thế thì trong ánh mắt hiện lên sự đố kỵ. Vậy là cô đã không sai khi cho rằng Bảo Ngọc tiếp cận Đăng Quân. Trong lòng tức tối vô cùng, nhưng Hòa phải kìm lại. Vậy anh đã tin em chưa? Cô ta không phải người đơn giản đâu, khi khiến cho sếp mình phải nghe lời như thế. Anh thấy cô ta cũng còn nhỏ mà đã mưu mô vậy rồi. Bản tính đâu liên quan tới tuổi tác đâu anh. Giờ em vì cô ta bị chuyển qua phòng hồ sơ, cả ngày bù đầu rất mệt. Hải nghe vậy thì thương cho Hoa. Em cố gắng lên, thời gian nữa cô ta không được việc thì sếp sẽ đuổi thôi. Ai biết được khi mà cô ta dùng nhan sắc đó dụ dỗ sếp, không chừng mai mốt lên làm bà chủ luôn. Không có chuyện đó đâu. Hoa lúc này nảy lên một kế hoạch, đó là xúi giục Hải giúp mình đối phó Bảo Ngọc. Anh Hải, anh có chịu giúp em không? Đối với Hoa thì Hải luôn sẵn lòng làm bất cứ việc gì. Em muốn anh giúp gì? Em tại con nhỏ đó mà mất chức thư ký, em không cam tâm chút nào. Công việc đó em đã cố gắng và làm rất tốt. Cô ta quá mưu mô, mình em không thể đối phó được, nên em muốn anh giúp em một tay. Hải dù không thích Bảo Ngọc, nhưng tính anh hiền lành xưa giờ nên không muốn hại ai. Anh nghĩ cô ta dùng nhan sắc để ngồi lên chức đó, khi không được việc, tự khắc sếp sẽ xử lý thôi. Nói vậy anh không muốn giúp em hả? Vậy thì thôi, tự em làm. Hoa làm ra vẻ giận dữ. Hải thấy vậy thì nói, thế em muốn anh giúp gì? Vậy anh chịu giúp em rồi đúng không? Ừ, nếu là việc em muốn anh sẽ luôn sẵn lòng. Hoa cười vui vẻ, cảm ơn anh. Giờ thì em chưa nói được, anh cứ đợi đi. Hải gật đầu, thấy cũng muộn nên anh nói, thôi em nghỉ đi. Anh đi về. Dạ anh về. Hoa tiễn Hải ra cửa. Sau khi đi về rồi thì cô đóng cửa lại, sau đó nở nụ cười nham hiểm. Hoa muốn dụ Hải để khiến cho Bảo Ngọc bị đuổi. Những ai có ý đến gần Đăng Quân thì cô tuyệt đối không cho phép. Đăng Quân đưa Bảo Ngọc về đến cổng nhà cô. Bảo Ngọc mở cửa định bước xe thì Đăng Quân giữ tay cô lại. Làm gì mà Bảo Ngọc không nói gì hết vậy? Bảo Ngọc đâu thể nói do mình đang xấu hổ nên chỉ đáp, tại cháu cũng không biết nói gì. Ừ, vậy Bảo Ngọc vào nhà đi. Dạ, chúc chú ngủ ngon. Nói xong Bảo Ngọc xuống xe rồi nhấn chuông cổng. Rất nhanh người giúp việc ra mở cửa rồi cô đi vào nhà. Nhìn thấy cô đã vô nhà nên Đăng Quân cũng chạy xe về cổng nhà mình. Bảo Ngọc vào đến phòng khách thì thấy ông Tường và bà Vân đang xem phim. Ba, mẹ. Bà Vân thấy con gái về muộn thì hỏi, hôm nay con xin việc sao rồi mà về trễ vậy? Dạ, hôm nay con vào công ty làm việc luôn rồi mẹ, nên mới về hơi trễ. Ông Tường nghe thế thì hỏi, con xin vào công ty nào mà đi làm ngay luôn vậy? Con xin vào công ty An Hạ. Ông Tường làm trong ngành xây dựng nên vừa nghe Bảo Ngọc nói tên công ty thì biết ngay. An Hạ là một công ty chuyên về nội thất, quy mô công ty rất lớn, chỉ mới gia nhập thị trường Việt Nam nhưng rất có tiếng trong ngành. Ông cũng biết An Hạ vốn gốc ở Thụy Điển, mới chuyển về đây thời gian ngắn. Con gái được vào An Hạ làm xem như có tiềm năng. Ừ, ba thấy công ty đó được, cũng nghe nói đến nhiều mà chưa lần nào được gặp giám đốc của An Hạ. Bảo Ngọc định nói giám đốc là hàng xóm với nhà mình, nhưng rồi cô lại giấu. Tuy hai nhà cạnh nhau nhưng không có tiếp xúc qua lại, có chăng chỉ có mình cô mà thôi. Dạ vậy thôi, con lên phòng nghỉ nha. Con không ăn cơm hả? Nghe bà Vân hỏi, Bảo Ngọc liền trả lời, con ăn ở ngoài rồi ạ. Nói xong cô chạy nhanh lên trên lầu. Bà Vân lúc này mới nói với chồng, con gái mình cũng giỏi, mới đi nộp hồ sơ đã được nhận vô làm ngay. Chắc do công ty đó đang thiếu nhân lực mà Bảo Ngọc vào An Hạ làm, anh thấy cũng được. Bà Vân thì không hiểu mấy chuyện về công việc, bà chỉ quanh quẩn trong nhà lo chuyện nội trợ và chăm sóc chồng con. Để ý đã muộn mà Gia Bảo chưa về nên bà Vân nói, sao giờ mà Gia Bảo chưa về nữa? Còn có nói với anh phải dự tiệc gì không? Không, Gia Bảo không nói gì cả, chắc do công việc bận thôi. Em thấy Gia Bảo làm ở ngoài vất vả quá, anh kêu con về công ty nhà thì lại không chịu. Cả Bảo Ngọc cũng thế, hai đứa làm em lo. Con cái lớn cả rồi, có suy nghĩ và cách làm riêng nên em cũng đừng quá lo lắng. Chắc chút Gia Bảo về đó mà. Thôi cũng muộn, mình lên phòng nghỉ đi. Dạ. Ông Tường tắt tivi rồi cả hai cùng nhau lên lầu. Còn Bảo Ngọc tắm xong giờ đang nằm sấp trên giường. Cứ nghĩ đến chuyện ở quán cháo vịt thì cô cứ cảm thấy không được thoải mái. Vì thế cô đã lấy điện thoại ra định gọi cho Đăng Quân, nhưng rồi lại do dự. Còn Đăng Quân lúc này đang đứng ở hành lang cửa sổ, hướng mắt nhìn sang căn phòng đối diện. Trên tay anh cũng đang cầm điện thoại. Anh muốn gọi để giải thích vì cho là Bảo Ngọc đang giận mình. Vừa mở lên thì điện thoại anh cũng có cuộc gọi đến. Không ai khác là Bảo Ngọc. Anh liền nghe máy. Chú ngủ chưa? Bảo Ngọc sau một lúc đấu tranh thì cũng đã gọi cho anh. Tôi chưa. Còn Bảo Ngọc sao còn chưa ngủ nữa? Cháu vẫn chưa buồn ngủ mà chú... Cảm giác Bảo Ngọc có gì muốn nói. Đăng Quân suy đoán không lẽ cô nhắc đến chuyện đó nên nói. Lúc nãy tôi đâu có ý gì đâu, nên Bảo Ngọc đừng giận nha. Bảo Ngọc khó hiểu, cô đâu giận gì đâu. Cháu đâu giận gì đâu ạ. Vậy sao cả đoạn đường về Bảo Ngọc không nói gì hết, làm tôi tưởng là Bảo Ngọc giận tôi. Không có đâu ạ. Nghe cô nói vậy, Đăng Quân mới thở phào nhẹ nhõm, vì từ khi về nhà anh luôn thấy lòng nặng trĩu khi nghĩ về cô. Nếu vậy tôi yên tâm rồi. Mà Bảo Ngọc ngủ đi, con gái thức muộn ra mặt xấu đấy. Là phụ nữ nên Bảo Ngọc rất chú ý đến nhan sắc, nên cô đã bị lời anh nói dọa cho sợ. Vậy hả chú? Vậy thôi cháu đi ngủ, nếu không bị xấu chú sẽ chê. Đăng Quân liền cười. Tôi đâu có chê. Tại chú không nói thôi, chứ trong lòng hẳn sẽ có. Cháu tắt máy đây, chú ngủ ngon. Ừ, Bảo Ngọc ngủ ngon. Tắt điện thoại xong, Đăng Quân đứng nhìn căn phòng của cô một lúc rồi mới trở vào phòng mình. Gia Bảo lúc này mở mắt tỉnh dậy, anh cảm thấy cả người hơi mệt. Nặng đầu, ngồi dậy xoa huyệt tái dương một lúc thì cũng thấy đỡ. Lúc này anh mới nhận ra mình đang trong căn phòng xa lạ. Chưa kịp hoàn hồn thì anh lại thêm phen sửng sốt khi thấy bên cạnh là Thủy đang ngủ, tay còn đặt lên người mình. Giờ Gia Bảo mới thấy bản thân đang trong tình trạng không mặc quần áo. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Cố gắng nhớ lại, anh đã uống ly rượu, sau đó người có chút khác thường. Cảm giác ly rượu có vấn đề. Anh muốn về nhưng Thủy cứ giữ lại. Sau đó anh thấy Bảo Ngọc rồi... Không lẽ mình đã nhìn nhầm Thủy thành Bảo Ngọc? Gia Bảo vỗ đầu trách bản thân hồ đồ. Lúc này Thủy cũng đã thức. Anh dậy rồi à? Gia Bảo quay qua nhìn Thủy, cô đang nhìn anh cười. Còn anh thì tức giận nói. Tôi không ngờ cô lại giở trò gài bẫy tôi. Thủy làm ra vẻ vô tội. Anh nói gì vậy? Anh uống say rồi làm ra chuyện đó với em. Mà giờ đổ lỗi do em là sao? Không phải cô đã bỏ gì vào ly rượu sao? Thủy khóc tức tưởi. Anh nói vậy mà nghe được sao? Em là con gái cũng có danh dự chứ. Em thích anh thật, nhưng chuyện không liêm sỉ đó em không làm. Mà em cũng không cần anh chịu trách nhiệm gì hết. Đều là người lớn cả. Xem như giải quyết nhu cầu sinh lý đi. Em thích anh nên cái quý giá nhất trao cho anh em không hề hối hận. Gia Bảo đang rối và đau đầu vì mọi việc đến quá nhanh. Anh lấy đồ của mình mặc vào rồi nói với Thủy. Cô đã nói vậy thì giữa tôi và cô tốt nhất đừng liên quan gì đến nhau. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc. Nói xong Gia Bảo đi nhanh ra khỏi phòng. Còn Thủy vẫn nằm trên giường. Cô nở nụ cười mà nói. Anh sẽ không thoát khỏi bàn tay của em đâu, Gia Bảo. Gia Bảo lái xe về nhà mà tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh không nghĩ Thủy lại gài anh thế. Do anh quá lơ là khi đã biết Thủy không phải là một cô gái đơn giản. Nếu đã cất công mưu tình đưa anh vào chồng, thì tại sao Thủy lại dễ dàng nói những câu đó? Điều này khiến Gia Bảo không thể hiểu được. Người anh thương chỉ có mỗi Bảo Ngọc, vẫn còn chưa bày tỏ với cô, thì lại xảy đến chuyện thế này. Từ trước đến giờ anh mặc định Bảo Ngọc sẽ làm vợ mình. Giờ xảy đến chuyện này anh thật không biết phải làm thế nào. Về đến nhà đầu óc rối ren, Gia Bảo đậu xe xong thì thất thểu lên lầu. Đến trước cửa phòng, Bảo Ngọc đứng rất lâu. Sau đó Gia Bảo mới về phòng của mình. Sáng sớm Bảo Ngọc đã dậy, làm vệ sinh cá nhân xong cô thay đồ để đi làm. Lúc này cô sực nhớ ra một chuyện. Lấy điện thoại cô nhấn vào cuộc gọi gần nhất trong nhật ký, rồi nở nụ cười lém lỉnh. Đăng Quân đang gài cúc áo sơ mi thì nghe tiếng chuông điện thoại, còn đang nghĩ không biết là ai mà gọi cho anh sớm như thế. Vừa xắn tay áo anh vừa đi đến lấy chiếc điện thoại đang đặt trên giường lên xem, thì thấy số gọi đến là của Bảo Ngọc. Anh liền bắt máy. Mới sáng Bảo Ngọc gọi cho tôi có gì không? Bảo Ngọc gọi cho Đăng Quân vì muốn quá giang xe anh đến công ty. Cháu gọi để hỏi chú cho cháu đi cùng xe đến công ty. Vừa nói xong chưa đợi Đăng Quân trả lời thì Bảo Ngọc đã nói thêm. Cháu tính mua xe nhưng do cháu vẫn còn nhát không tự lái một mình được. Mà đi taxi thì bất tiện cho nên đi cùng tôi là tiện cả đôi đường chứ gì. Dạ đúng, ý cháu là như vậy đó ạ. Đăng Quân cười vì anh quá hiểu Bảo Ngọc. Khi cô chỉ nói vế đầu thì anh đã hiểu cô muốn gì rồi. Bảo Ngọc ăn sáng đi, rồi tí tôi đi rồi đi luôn. Bảo Ngọc hớn hở. Dạ tí cháu ra trước cổng đợi chú. Thôi cháu tắt máy đi ăn sáng đây. Nhìn màn hình đã ngắt kết nối thì Đăng Quân cười. Mỗi khi được như ý mình là cô nhanh nhạy như thế. Đăng Quân chỉnh sửa quần áo xong thì chuẩn bị xuống dưới nhà ăn sáng để còn đến công ty. Bảo Ngọc bên đây tắt máy xong thì cầm túi sách đi ra khỏi phòng. Vừa hay chạm mặt Gia Bảo cũng từ trong phòng đi ra. Trái ngược với tâm trạng đang vui vẻ của mình, cô thấy Gia Bảo như có điều gì phiền muộn. Gương mặt hiện lên sự mệt mỏi, giống như là thiếu ngủ nên cô hỏi. Anh hai đêm qua ngủ không ngon hả? Gia Bảo nhìn Bảo Ngọc thì lòng lại càng bị đè nặng. Không có. Sao em nhìn sắc mặt anh không tốt vậy? Chắc do anh ngủ muộn thôi. Dạ thôi, anh và em xuống nhà ăn sáng đi. Nói xong Bảo Ngọc bước đi trước. Đến bậc thang thì Gia Bảo gọi lại. Bảo Ngọc. Cô quay lại. Có gì vậy anh hai? À, từ khi em về đến giờ anh em mình chưa có thời gian nói chuyện nhiều cùng nhau, nên cuối tuần này anh chở em đi ra ngoài ăn nha. Bảo Ngọc suy nghĩ một lúc thì gật đầu. Lúc trước khi chưa đi du học và chưa gặp Đăng Quân thì Gia Bảo hay chở cô ra ngoài chơi lắm. Nhưng khi có Đăng Quân là hàng xóm thì cô không thích đi nữa. Giờ Gia Bảo ngỏ ý như vậy, cô cũng không muốn từ chối. Dạ. Sau đó thì cả hai cùng nhau xuống nhà ăn sáng. Lúc này Gia Bảo lên tiếng. Ba, con muốn về công ty mình làm. Ông Tường nghe vậy thì rất bất ngờ. Mới hôm trước thôi, ông có hỏi. Nhưng mà Gia Bảo nói chưa muốn thì nay lại đổi ý. Hẳn là ở chỗ làm có chuyện gì rồi. Nhưng ông cũng muốn anh về phụ giúp lâu rồi. Giờ xem như đúng ý của ông. Xong ông cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân. Ừ, mà ở công ty con làm có vấn đề gì à? Không có gì đâu ba, chỉ chút chuyện riêng thôi. Nếu vậy con cứ về phụ giúp cho ba. Bà Vân thấy Gia Bảo chịu về công ty nhà làm thì vui lắm. Có con về giúp ba một tay thì mẹ cũng yên tâm. Bảo Ngọc cũng nói. Giờ có anh hai rồi nên ba đừng hối con về công ty nha. Con vẫn muốn tự do thêm thời gian nữa. Ông Tường dù cho Bảo Ngọc làm ở ngoài nhưng chỉ cho thời gian ngắn. Vì công ty ông sẽ để lại cho con gái nên cô cần phải đến công ty sớm để nắm bắt tình hình cũng như hướng phát triển, còn để ông kèm cặp chỉ bảo nữa. Anh hai là anh hai, còn con là con. Ba cho con làm bên ngoài thời gian thôi, rồi về công ty nhà làm để cho quen công việc, sau này còn quản lý công ty. Thì có anh hai quản lý là được rồi, sao ba cứ bắt con? Bà Vân sợ Gia Bảo hiểu lầm nên nói. Tại Bảo Ngọc là con gái, nên ba mẹ muốn Bảo Ngọc quản lý công ty, để sau này tự lập cho bản thân. Còn con bên cạnh phụ giúp, công ty vẫn là của hai anh em. Gia Bảo cũng không có suy nghĩ gì, mà anh cũng không muốn quản lý công ty, để cho Bảo Ngọc còn mình bên cạnh trợ giúp cô thôi. Suy cho cùng anh cũng chỉ là con nuôi, mà để anh hay Bảo Ngọc cũng như nhau mà thôi. Con thấy ba mẹ nói đúng ạ. Thấy Gia Bảo hiểu chuyện, ông Tường và bà Vân cũng yên tâm. Lúc này ông Tường mới nói với Bảo Ngọc. Ba mẹ lo muốn tốt cho con mà con lại cãi. Chiều con quá nên con không xem lời ba mẹ ra gì đúng không? Bị ba la nên Bảo Ngọc bí xị. Con xin lỗi, con biết rồi ạ. Sau đó mọi người tiếp tục ăn sáng. Bảo Ngọc thì ngồi cho có chứ cô không ăn nữa vì tâm trạng không tốt khi bị ông Tường giày. Ăn xong ông Tường đi làm trước, còn Gia Bảo nhìn sang Bảo Ngọc. Em đi luôn không? Anh chở đến công ty. Thôi anh hai đi trước đi. Công ty của em cũng gần tí, em đi taxi. Bà Vân lên tiếng. Con đi làm rồi nên mua chiếc xe để mà đi cho tiện. Có gì kêu anh hai con đưa đi, rồi mẹ cho tiền. Bảo Ngọc chưa muốn mua xe vì muốn đi cùng Đăng Quân nên viện lý do. Dạ từ từ đi mẹ, con nhát nên không dám lái xe một mình. Có gì thì kêu anh hai con tập cho, chứ muốn đi đâu phải bắt người chở hay kêu taxi bất tiện lắm. Mẹ nói đúng đó, để cuối tuần rảnh anh tập thêm cho em. Bảo Ngọc nói cho qua. Để hôm nào rảnh đi anh hai. Gia Bảo trễ giờ làm nên đi trước, hôm nay anh muốn đến xin thôi việc. Nếu không có chuyện đêm qua với Thủy, có thể Gia Bảo vẫn tiếp tục làm, nhưng giờ thì không được nữa. Không biết lời cô nói tối đêm qua nhằm ý gì, nhưng nếu cô đã nói vậy thì là vậy. Anh nghĩ rồi thì giữa anh và cô cũng chẳng còn dính dáng gì với nhau. Chờ khi xong hết anh về công ty nhà làm thì anh sẽ lên kế hoạch bày tỏ cùng Bảo Ngọc. Ra phòng khách thấy Gia Bảo đã đi mà Bảo Ngọc còn ngồi đó nên bà Vân hỏi. Con vẫn chưa đi làm à? Cùng lúc ngoài cổng có tiếng còi xe, Bảo Ngọc tươi cười hớn hở đứng dậy nói. Giờ con đi nè mẹ. Nói xong cô chạy nhanh ra ngoài. Bà Vân nhìn theo lắc đầu khó hiểu. Ra đến cổng thì quả nhiên thấy xe Đăng Quân đậu sẵn ở ngoài. Cô vội mở cửa chạy nhanh ra. Đăng Quân lúc này cũng đã bước xuống xe. Chú, mới sáng mà nhìn Bảo Ngọc tươi thế. Đi làm chung xe với chú nên cháu vui đó. Tôi đâu chở miễn phí đâu. Là sao chú? Thì Bảo Ngọc phải trả tiền cho tôi đổ xăng chứ. Chú giàu thế mà sao keo vậy? Mà thôi, để tới tháng lãnh lương rồi cháu trả cho. Không những vậy cháu còn bo thêm nữa. Đăng Quân bật cười. Xem ra làm nhân viên của tôi mà hào phóng phết. Chứ ai như chú là giám đốc mà ghi bo quá chừng. Bảo Ngọc nói xong lè lưỡi ra trêu Đăng Quân rồi mở cửa nhảy lên xe. Còn Đăng Quân nhìn biểu cảm đó của cô thì thấy vô cùng đáng yêu. Nhất là nụ cười duyên của chiếc răng khểnh kia khiến con tim anh như lạc lối. Bảo Ngọc ngồi vào xe rồi mà thấy Đăng Quân vẫn đứng ngây ở đó nên thò đầu ra cửa kính. Chú không định đi làm hay sao mà đứng đó hoài vậy? Chú là giám đốc phải làm gương cho nhân viên nên không được đi trễ đâu đấy. Hôm nay Bảo Ngọc dạy tôi nữa hả? Cháu nói thôi chứ dạy gì đâu, chú nói kỳ. Bảo Ngọc bí xị nói. Đăng Quân lên xe rồi nói. Tôi nói đùa thôi, làm cái gì mà mặt trông kỳ thế? Mặt cháu sao mà kỳ? Thì nhăn nhó xấu chết đi được. Bảo Ngọc nhăn răng ra cười. Hết xấu chưa? Vẫn xấu. Chán chú ghê, làm gì cũng chê hết. Biết cháu buồn không? Buồn thật không đó? Chú còn hỏi, chú nhìn không thấy hả? Đâu, tôi có thấy gì đâu. Bảo Ngọc đưa mặt sát đến gần Đăng Quân. Ngay lúc bốn mắt chạm vào, cả hai gần như bất động. Đăng Quân nhìn vào má ửng hồng của Bảo Ngọc mà anh chỉ muốn hôn, nhưng anh đã kịp kiềm chế lòng mình lại. Còn Bảo Ngọc thì trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Khi xém chút nữa, môi cô đã chạm vào mặt anh. Lúng túng cô ngồi lại bình thường, Đăng Quân cũng quay mặt về phía trước, tay đặt lên vô lăng. Bảo Ngọc rất đẹp. Thoáng giật mình khi nghe lời khen đó của anh, Bảo Ngọc nhìn qua. Chú nói thật hả? Thật, tôi nói dối Bảo Ngọc để làm gì? Nếu cháu đẹp vậy sao chú không thích cháu? Ai nói tôi không thích? Từ trước vẫn luôn xem Bảo Ngọc như một người thân của mình mà. Không, thích của cháu không phải thích như người thân. Đăng Quân nghe cô nói thì thoáng suy nghĩ đến. Nhưng làm sao có thể, vì cô đã nói mình có người trong lòng rồi. Xém tí mà anh tự ảo tưởng cô cũng giống như mình. Vậy khái niệm thích của Bảo Ngọc là thế nào? Bảo Ngọc không biết do Đăng Quân ngốc hay giả ngốc mà cô đã nói đến vậy mà không hiểu. Chẳng lẽ cô phải nói vạch toẹt ra trong khi cô là con gái nữa. Nhưng mà thôi, trước mặt Đăng Quân cô không cần phải tự ái để làm gì. Bảo Ngọc nhắm mắt mà nói. Thích là thích giữa nam và nữ đó chú. Vậy chiều nay chú phải về rồi hả? Để cháu tranh thủ đem hợp đồng sang cho chú xem. Bảo Ngọc mở mắt ra thì thấy Đăng Quân đang nghe điện thoại. Vậy là anh không nghe cô vừa nói rồi. Đăng Quân vừa nhận cuộc điện thoại của ông Phát. Ông cho hôm nay mình sẽ về lại Gia Lai rồi, nên muốn anh tranh thủ đem hợp đồng đến để ông ký. Vì vậy anh không nghe được Bảo Ngọc vừa nói gì. Bảo Ngọc vừa nói gì nói lại tôi nghe đi. Bảo Ngọc phải cố gắng lắm mới nói ra được lời đó. Ai ngờ thành công cốc khi Đăng Quân không nghe được. Giờ nói lại cô cũng không nói được, vì thế có chút buồn. Không có gì đâu chú. Mà ai vừa gọi chú vậy? Là ông Phát. hôm Bảo Ngọc cùng tôi đến nhà hàng để bàn chuyện đó. Bảo Ngọc nghe vậy thì mới nhớ ra. Cháu nhớ rồi, mà gọi chú có việc gì hả? Ông ấy bảo nay về Gia Lai rồi nên muốn tôi mang hợp đồng đến. Vậy giờ mình đến đó luôn hả chú? Giờ đến công ty lấy hợp đồng rồi mới đi đến đó. Thế cháu có đi cùng chú không? Đi chứ. Bảo Ngọc mới nên cần theo học hỏi cho quen dần. Dạ. Thật ra Đăng Quân đi một mình cũng được, nhưng anh lại muốn có Bảo Ngọc đi cùng nên nói thế. Nhưng mà đúng như anh nói, cô mới nên cần phải theo anh để tích góp kinh nghiệm, cũng tốt cho công việc của cô. Sau đó Đăng Quân lái xe đến công ty. Gia Bảo lúc này đã đến công ty, anh đã gửi đơn thôi việc cho giám đốc, cũng là Thủy. Đang trong phòng thu xếp đồ thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó Thủy đi vào. Tại sao anh lại thôi việc? Tôi thấy mình không thích hợp để làm việc ở đây nữa. Vì em à? Có thể cho là thế. Thủy cười rồi nói. Anh đang sợ em đó. Anh vì chuyện đêm qua mà nghỉ việc thì xem như cũng như ba em đã nhìn lầm anh. Em cứ nghĩ anh công tư phân minh, công việc là công việc, còn chuyện riêng thì đâu dính dáng đến. Trong công ty em là giám đốc, còn anh là phó giám đốc, thế thôi. Em đã nói anh đừng bận tâm đến chuyện xảy ra hồi tối. Em với anh đều là người lớn, em cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm, nên anh không cần phải nghỉ việc. Gia Bảo đã hạ quyết tâm cắt đứt hết với Thủy nên không đổi ý. Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Thủy tự tin. Em nghĩ em có thể khiến anh thay đổi quyết định của mình đấy. Cô cho mình là ai mà tôi phải nghe theo cô? Em không là gì cả, nhưng mà em biết bạn gái mà anh nói là ai. Gia Bảo nhìn Thủy với ánh mắt nghi ngờ. Làm sao cô biết được bạn gái anh là ai khi mà tình cảm anh chỉ để trong lòng còn chưa nói ra? Dù vậy anh vẫn cảm thấy không thể tự dưng Thủy nói vậy. Không lẽ cô biết gì đó hay đêm qua anh đã lỡ lời nói gì? Tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Anh đang trốn tránh hay sợ khi mà anh lại đi có tình cảm với chính em gái ruột của mình hả, Gia Bảo? Em không nghĩ anh lại có thứ tình yêu loạn luân như vậy. Gia Bảo không hiểu sao Thủy lại biết người anh yêu là Bảo Ngọc. Giữa hai người không phải anh em ruột nên không như lời Thủy nói được. Cô ăn nói bậy bạ gì thế? Em không nói bậy, chỉ do anh đang che giấu mà thôi, nhưng đáng tiếc em đã biết được. Nếu anh không muốn ba mẹ anh hay ai biết chuyện này thì anh không được nghỉ việc. Cô đang uy hiếp tôi. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Ở đây tiền đồ anh đang rộng mở, không lẽ anh lại từ bỏ khi đã bỏ gần 6 năm công sức? Gia Bảo không phải không biết, nhưng với anh Bảo Ngọc còn quan trọng hơn. Nhưng mà chuyện đó anh còn chưa nói cho Bảo Ngọc và được cô chấp nhận, mà để cho ba mẹ biết thì sẽ có chuyện. Trước mắt Gia Bảo đành thỏa hiệp. Thôi được, tôi sẽ tiếp tục làm ở đây. Nghe Gia Bảo nói vậy, Thủy liền cười. Cũng nhờ tối qua nghe anh nói trong cơn mê tên Bảo Ngọc, nên sáng nay Thủy vô tình xem qua hồ sơ của Gia Bảo thì thấy trong đó có để em gái tên Bảo Ngọc. Cô suy đoán người Gia Bảo thích là em gái mình. Không chắc chắn, nhưng biết anh muốn nghĩ, cô đã đánh cược mà đem chuyện này ra nói. Không nghĩ lại đúng như vậy. Giờ anh chỉ cần còn làm ở đây thì cô vẫn có cách để anh thuộc về mình. Huống gì cô đã nắm được điểm yếu của anh. Đăng Quân đưa Bảo Ngọc đến công ty thì kêu cô đợi ngoài xe, anh vào trong lấy hợp đồng rồi sẽ trở ra ngay. Bảo Ngọc gật đầu. Dạ, chú đi đi. Đăng Quân vừa bước xuống xe đi vào công ty thì Hải cũng vừa chạy xe tới. Thấy Đăng Quân đi vào công ty rồi mà trên xe Bảo Ngọc còn ngồi thì hơi thắc mắc. Mà hai người đi làm cùng nhau không lẽ là ở chung? Với suy nghĩ đó càng làm Hải thêm phần ác cảm với Bảo Ngọc nhiều hơn, vì cho rằng cô dùng quan hệ để vào công ty, còn có mờ ám với sếp nữa. Yêu hòa nên khiến cho Hải mù quáng, tin vào những gì mình nhìn thấy, chứ không tìm hiểu hay suy xét. Đăng Quân rất nhanh đã trở ra, Hải vào đến sảnh thì gặp nên gật đầu với anh. Sếp. Đăng Quân cũng chào lại rồi đi thẳng ra cửa. Hòa cũng vừa đi vào, cô nói. Sếp đi đâu hả? Đăng Quân chỉ đáp, tôi đi công việc. Hoa nhìn anh đi có chút gấp gáp thì thắc mắc, đi đến chỗ Hải hỏi. Mới sáng sớm mà sếp đi đâu trông vội thế? Anh cũng không biết, mà nãy lúc sếp xuống xe anh thấy bên trong có cả cô thư ký mới. Hoa nghe xong thì sắc mặt có chút khó coi. Không lẽ cô ta ở cùng sếp? nhưng ở nhà sếp vẫn còn bác gái. Không lý nào đưa cô ta về ở. Không lẽ sếp bao nuôi cô ta? Anh cũng không biết, nhưng anh thấy người trẻ giờ thực dụng quá, đánh đổi thân xác để đổi lấy công việc và tiền bạc. Hòa cũng thuộc dạng người giống như Hải nói nên chột dạ, nhưng vẫn nói. Đâu phải ai cũng biết thân biết phận như mình đâu anh. Người ta không có năng lực nhưng bù lại có sắc đẹp. Em yên tâm đi, những loại người như thế chẳng khác nào cây tầm gửi. Chỉ biết bám vào người khác thì cũng chẳng thể bền được đâu. Em giỏi như thế không sớm thì muộn chức thư ký sẽ trở về của em thôi. Với Hòa, chức thư ký không phải là điều cô nhắm tới. Đó chỉ là bàn đạp để cô tiếp cận Đăng Quân mà thôi. Biết Bảo Ngọc giờ là vật cản mà cô cần loại bỏ, vì thế Hoa bắt đầu châm ngòi từ Hải. Em nghĩ không dễ vậy đâu. Cô ta tìm đủ cách để leo lên thì không lý gì mà bỏ. Còn sếp mình giờ chẳng khác bị cô ta bỏ bùa. Có khi nay mai ngay cô ta đuổi em luôn không chừng. Không có đâu. Có anh ở đây, anh không để cô ta làm gì em đâu. Hoa làm ra vẻ như một con thỏ mềm yếu, nhưng thực chất bên trong thì chứa đựng lòng tham vô cùng lớn. Em cảm ơn anh. Thôi, mình lên phòng làm việc đi. Dạ. Hoa đi cùng Hải vào thang máy. Cô ta đắc ý trong lòng, vì giờ đây đã có người đối phó với Bảo Ngọc thay mình. Con cờ đó chính là Hải. Cô ta chỉ việc ngư ông đắc lợi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Bình Yên Bên Anh của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.